Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 174, góc truyện audio.com. Dương Quá và Tiểu Long Nữ cầm tay nhau đứng cách xa. Dương Quá nhìn bé Quách Tương đang được Tiểu Long Nữ ẵm, nói, Long Nhi, mình trả đứa bé này cho mẹ nó thôi. Nguồn truyện FAO.VN, Tiểu Long Nữ đưa Quách Tương lên thơm thơm vào má nó, rồi bước tới trao cho Hoàng Dung, nói. Quách phu nhân, hài nhi của phu nhân đây. Hoàng Dung đa tạ đón lấy, từ hôm sinh hài nhi này đến giờ mới được yên ổn ôm nó vào lòng, lòng sung sướng kể sao cho xiết. Dương Quá nói to, Quách cô nương, muội tử của cô nương nguyên vẹn an lành đấy, ta không hề đem nó đi đổi lấy thuốc cứu mạng. Quách phù giận dữ, mẫu thân của muội tới đây rồi, dĩ nhiên huynh chẳng dám. Huynh nếu không có ý đó, thì mang muội muội đến đây làm gì? Cứ như tính cách hồi trước của Dương Quá, hẳn chàng sẽ lập tức đốt lại vài câu, nhưng một tháng nay chàng đã trải bao biến cố sinh tử, chuyện hơn thua lời lẽ chẳng đáng gì, nên chàng chỉ cười, dắt tay Tiểu Long Nữ bước đi. Lục Vô Song nhìn Quách Phù một cái, nói với Trình Anh. Kia là con gái của sư tỷ biểu tỷ ư, mong rằng sau này lớn lên, nó sẽ không ngang ngược điêu ác. Quách Phù làm sao nghe lọt tai một câu chê trách mình như thế, bèn nói. Muội tử của ta ngang ngược điêu ác hay không thì can dự gì đến nhà ngươi? Nhà ngươi nói câu ấy là có dụng ý gì? Lục Vô Song nói, đây không có nói với đó. Kẻ ngang ngược điêu ác ai ai trong thiên hạ cũng có quyền giám quản, sao lại bảo là không can dự gì đến ta? Chấm, trong thâm tâm, Lục Vô Song chỉ nể một mình Dương Quá, nàng và Trình Anh thấy Dương Quá bị Quách Phù chém mất một cánh tay, thì rất đau lòng, nhưng nàng không đàm tính như biểu tỷ, nên trước mặt nhiều người vẫn cứ phát tác như thường. Quách Phù cả giận, giơ kiếm quát, đồ thọt, Hoàng Dung quát, Phù Nhi, không được vô lễ. Bỗng nghe đằng xa có tiếng, ối, mọi người quay đầu nhìn, thấy từ trong bãi cỏ, Lý Mạc Sầu giơ cao thân hình Hồng Lăng Ba, tiếng kêu vừa rồi là do Hồng Lăng Ba phát ra. Mọi người mải hàn huyên, nhất thời quên biến sư đồ Lý Mạc Sầu đang được ngăn cách với họ bởi các bụi hoa tình. Lục Vô Song kêu lên, nguy mất, sư phụ định dùng sư tỷ làm vật lót chân, mau tìm cách cứu. Mọi người còn đang ngẩn ra thì Lý Mạc Sầu đã quẳng Hồng Lăng Ba tới bụi hoa tình, rồi phi thân tới đó chân trái đạp xuống ngực Hồng Lăng Ba, lại vọt đi tay phải cắp Hồng Lăng Ba, lại quẳng ra phía ngoài mấy trượng, lại đạp chân lên người Hồng Lăng Ba để nhảy hẳn ra ngoài các bụi hoa tình. Lý Mạc Sầu sợ bọn Hoàng Dung ngăn chặn nên mụ chọn nơi nhảy ra ngược với chỗ mọi người đang đứng. Bước nhảy cuối cùng của mụ, Hồng Lăng Ba đột nhiên bật dậy ôm chặt lấy chân trái của mụ. Thân hình mụ đang nhảy bị kéo xuống, lưng chừng không có chỗ mượn lực, mụ tung chân phải đạp vào ngực Hồng Lăng Ba nghe hự một tiếng, cú đạp này khiến Hồng Lăng Ba chấn vỡ nội tạng chết tươi, nhưng hai tay nàng vẫn cứ bám chặt chân trái Lý Mạc Sầu, khiến cả hai cùng ngã xuống, cách chỗ đất an toàn chưa đầy hai thước nhưng chỗ ngã xuống có hàng ngàn cái gai hoa tình đâm vào người mụ ta. Biến cố thê thảm đáng sợ, người người đều kinh tâm động phách trố mắt nhìn, không nói nên lời. Lục Vô Song nghĩ đến ân tình của sư tỷ đối với mình, đau đớn khóc giống lên, gọi. Sư tỷ, sư tỷ. Dương Quá nhớ lần chàng trêu chọc Hồng Lăng Ba cũng không khỏi cảm thương. Lý Mạc Sầu gỡ hai tay của Hồng Lăng Ba thấy nàng tuy chết, hai mắt không nhắm, lộ đầy vẻ oán trách. Lý Mạc Sầu nghĩ, góc truyện audio.com, ta đã trúng độc hoa tình, thuốc giải phải vào tìm trong sơn cốc này. Mụ ra chỗ an toàn, đang đi bỗng nghe Hoàng Dung gọi. Lý tỷ tỷ, hãy lại đây, tiểu muội có lời muốn nói. Lý Mạc Sầu sững lại, hơi chần chừ, đi được vài trượng, thì đứng hẳn lại, hỏi. Gì vậy, thầm mong Hoàng Dung cho thuốc giải độc hoặc chỉ, cũng chỉ dẫn nên tìm thuốc giải ở đâu. Hoàng Dung nói, tỷ tỷ muốn thoát khỏi các bụi hoa, lẽ ra không nên sát hại lệnh đồ. Lý Mạc Sầu lạnh lùng nói, phu nhân định giáo huấn ta chăng? Hoàng Dung nói. Không dám, muội chỉ muốn nói để tỷ tỷ biết rằng, chỉ cần dùng kiếm đào đất cởi áo ngoài bọc thành hai bao, quẳng vào đám bụi hoa, há không phải làm chỗ đặt chân tuyệt diệu hay sao? Tỷ tỷ vừa thoát ra an toàn, mà lệnh đồ cũng chẳng phải chết thảm. Lý Mạc Sầu sắc mặt đổi từ tái sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang tái, hối hận vô cùng, cách Hoàng Dung vừa nói thật quá dễ, tiếc thay trong lúc bối rối mụ không nghĩ ra, đến nỗi phải giết hại người thân duy nhất của mình đã đành, chính mụ cũng không thoát khỏi tai ương, mụ buột miệng nói. Bây giờ mới nói, đã muộn mất rồi. Hoàng Dung nói, phải, đã muộn mất rồi. Kỳ thực chất độc hoa tình tỷ tỷ có trúng hay không trúng cũng vậy cả thôi. Lý Mạc Sầu trừng mắt không hiểu ý Hoàng Dung. Hoàng Dung thở dài, nói. Lý tỷ tỷ sớm đã bị trúng độc si tình, làm loạn thế gian, hại người hại mình, lúc này đã muộn mất rồi. Lý Mạc Sầu lại ngạo mạn nói. Đệ tử của ta là do ta cứu mạng, nếu nó không được ta nuôi dưỡng từ bé, thì nó đâu được sống đến ngày hôm nay. Sống được do ta, chết đi do ta, vốn là lẽ công bằng trong trời đất. Hoàng Dung nói, mỗi người đều do cha mẹ sinh ra, nhưng cha mẹ cũng không vì thế mà được phép giết con, huống chi người ngoài. Võ Tu Văn cầm kiếm xông tới quát, Lý Mạc Sầu, hôm nay mụ tàn ác quá chừng, khỏi cần phí lời với mụ. Võ Đôn Nhu, Võ Tam Thông, Gia Luật Tề, Gia Luật Yến, Hoàn Nhan Bình, Quách Phù 6 người cùng vây lấy Lý Mạc Sầu từ hai phía. Trình Anh và Lục Vô Song cầm tiêu và đao, bước lên hai bước. Lục Vô Song nói, mụ tàn ác giết hại cả gia đình ta, hôm nay chỉ một mình mụ phải đền mạng là quá nhẹ cho mụ. Đừng nói bao nhiêu tội ác trước kia, chỉ riêng việc mụ giết Hồng Sư thì cũng đáng chết rồi. Quách Phù quay nhìn Lục Vô Song một cái, cười khẩy, nói. Cô nương có một vị sư phụ tốt quá chừng. Lục Vô Song quắc mắt nhìn lại, nói. Một người có chỗ dựa lớn bằng trời, mà còn làm loạn thật không biết xấu. Cô nương chớ có bắt chước nữ ma đầu kia. Lý Mạc Sầu nghe Lục Vô Song nói hai chữ chỗ dựa chợt nhớ ra cõi to. Tiểu sư muội không nghĩ gì đến tình sư môn hay sao? Mụ suốt đời ngang dọc giang hồ, không coi bất cứ ai ra gì, lúc này lại cầu cứu tiểu long nữ, chẳng qua vì mụ lâm vào tình thế hung hiểm vạn phần, sau khi giết Hồng Lăng Ba thì nội tâm không khỏi tự trách bối rối. Tiểu long nữ nhất thời chưa biết trả lời thế nào. Dương Quá nói to, mụ bội sư sát đồ, còn nói gì đến tình sư môn nữa chứ? Lý Mạc Sầu thở dài, giơ kiếm, nói. Được vậy các người hãy cùng xông lại cả đây, càng đông càng tốt. Huynh đệ họ Võ Song kiếm cùng xuất, Trình Anh và Lục Vô Song từ mé trái tiến lại, Võ Tam Thông, Gia Luật Tề cũng múa binh khí xông tới. Vừa rồi chứng kiến thủ đoạn tàn bạo của Lý Mạc Sầu đối với Hồng Bằng Ba, ai ai cũng căm phẫn, Nhất Đăng Đại Sư cũng nghĩ nếu để nữ ma đầu này sống trên thế gian, chỉ thêm nhiều người phải bỏ mạng. Khóc chuyện audio.com, chỉ nghe tiếng binh khí khua vang, Lý Mạc Sầu võ công dù cao đến mấy cũng sắp bị mọi người phanh thây. Đột nhiên Lý Mạc Sầu vung tay trái quát, coi ám khí này, mọi người đều biết món băng phách ngân châm lợi hại của mụ ta, cùng ngưng thần chú mục, chỉ thấy mụ bay người vào đám bụi hoa tình, ai nấy không khỏi thốt lên kinh hãi. Nguyên Lý Mạc Sầu nghĩ rằng nếu gai hoa tình quả có độc, mụ đã bị gai đâm khắp mình mẩy, nay thêm một số vết nữa cũng thế thôi. Lý Mạc Sầu nhảy đại vào các bụi hoa tình, ngay Hoàng Dung và Dương Quá cũng không ngờ, chỉ thấy mụ ta lao qua các bụi hoa tình rồi mất hút trong rừng cây. Võ Tu Văn nói, mọi người hãy đuổi theo, y vùng kiếm chạy vòng về phía đông đuổi theo, nhưng các lối mòn trong rừng có nhiều khúc ngoặt, chạy được mấy trượng đã thấy ngã ba, chỉ lưỡng lự một chút, chợt thấy trước mặt xuất hiện năm thiếu nữ áo xanh, người đi đầu bưng một làn hoa, bốn người đi sau lưng dắt bội kiếm. Thiếu nữ đi đầu hỏi, cốc chủ thỉnh vấn các vị hạ cố đến đây, có gì chỉ giáo? Dương Quá từ xa nhìn tới, gọi, công tôn cô nương, là chúng tôi đây mà, thiếu nữ ấy chính là công tôn Lục Ngạc. Nàng vừa nghe thấy tiếng Dương Quá, liền rảo bước tới, vui mừng nói. Dương đại ca đã đại công cáo thành rồi phải không? Mau tới gặp mẫu thân của muội đi, Dương Quá nói, công tôn cô nương, để huynh dẫn kiến vài vị tiền bối. Rồi chàng dẫn nàng tới bái kiến Nhất Đăng Đại Sư, sau đó bái kiến Tự Ân và Hoàng Dung. Công tôn Lục Ngạc không biết Hắc Y Tăng Nhân trước mặt chính là cữu cữu của mình, nên cũng chẳng để ý, nhưng khi nghe Dương Quá gọi Hoàng Dung là Quách Phu Nhân, thì biết ngay đây là kẻ thù mà mẫu thân nàng ngày đêm căm hận. Dương Quá chẳng những không giết mụ ta, còn dẫn mụ ta đến đây, thì bất giác cả nghi, lùi lại hai bước không hành lễ, nói. Gia mẫu thỉnh các vị tới đại sảnh dùng trà. Nàng thầm nghĩ có quá nhiều biến cố, mọi việc hãy để mẫu thân chủ trì, thế là nàng dẫn mọi người tới đại sảnh. Cầu Thiên Xích ngồi trong sảnh, lên tiếng. Lão phu nhân chân tay tàn phế, không thể đón khách, xin được lượng thứ. Tự Ân trong lòng nhớ muội từ hồi còn là thiếu nữ 18 tuổi, trắng trẻo dễ thương, thành hôn với công tôn chỉ, bây giờ chỉ thấy trước mắt một bà lão xấu xí, mặt mày nhăn nheo, tóc lưa thưa, thì nao nao trong dạ. Nhất Đăng Đại Sư thấy mục quang của Tự Ân có ánh lạ thì không khỏi lo lắng cho y, Đại Sư bình sinh giáo hóa được không biết bao nhiêu người, chỉ riêng gã đệ tử này vẫn chưa thể đại triệt đại ngộ, hối ác hành thiện, bởi lẽ y võ công cao thâm, lại từng làm bang chủ một ba, quả là một nhân vật phi thường trong võ lâm, chìm đắm quá sâu, sửa lỗi càng khó vô cùng. Y đã ẩn cư trốn thâm sơn hơn 10 năm, sống yên ổn, nay trở lại giang hồ, sự vật trước mắt lại khiến y gợi nhớ dĩ vãng. Tục ngữ có câu, không nhìn thấy cái mình muốn, tâm không rối loạn, vừa thấy cái mình muốn, thì tâm càng loạn, nói gì đến chuyện tự tu tự dưỡng. Nhất Đăng Đại Sư lần này cho Tự Ân đến Tuyệt Tình Cốc cố nhiên để cứu sư đệ là Chu Tử Liễu, xong cũng là có thầm ý rèn rũa thêm cho y. Cầu Thiên Xích thấy Dương Quá biệt tâm không trở về, tưởng chàng đã bị chất độc phát tác mà chết, đột nhiên thấy chàng tươi cười xuất hiện trước mặt thì lấy làm lạ hỏi. Người vẫn chưa chết ư, Dương Quá cười đáp, tại hạ đã uống linh dược giải hết chất độc của các vị rồi. Cầu Thiên Xích nghĩ, khóc chuyện audio.com. Hừ, không lẽ trên thế gian còn có linh dược khác trị được chất độc hoa tình hay sao? Đột nhiên mụ nghĩ ra, cười khẩy, nói. Đừng nói chuyện hoang đường, nếu quả có linh dược khác giải độc thì Thiên Trúc Lão Tăng và gã thư sinh Chu Tử Liễu còn đến đây làm gì? Dương Quá nói, cầu lão tiền bối, Thiên Trúc Thần Tăng và Chu tiền bối bị nhốt ở chỗ nào vậy? Này vãn bối đã thân chinh tới đây, xin lão tiền bối hãy thả họ ra. Cầu Thiên Xích cười gằn, nói, trói hổ dễ thả hổ khó đấy. Mụ nói thật, mụ bị tàn phế thứ chi, chỉ dựa vào ngư võng trận mới bắt được Thiên Trúc Cao Tăng và Chu Tử Liễu. Nếu đem họ thả ra, Thiên Trúc Cao Tăng không biết võ công đã đành, chứ Chu Tử Liễu nhất định sẽ báo thù chúng đệ tử Tuyệt Tình Cốc, đâu có ai địch nổi Chu Tử Liễu. Dương Quá nghĩ, chỉ cần để Cầu Thiên Xích gặp được huynh trưởng, mọi việc sẽ tốt đẹp, bèn mỉm cười, nói. Cầu lão tiền bối, hãy nhìn kỹ xem tại hạ dẫn ai về gặp lão tiền bối nào. Nhất định lão tiền bối sẽ mừng lắm. Cầu Thiên Xích và huynh trưởng xa nhau đã mấy chục năm, Từ Ân lại ăn mặc như một hòa thượng, mụ tuy biết huynh trưởng đã xuất gia, nhưng trong lòng chỉ nhớ Cầu Thiên Nhẫn là một thanh niên khỏe mạnh nhanh nhẹn, nhất thời làm sao nhận ra Hắc Y lão tăng là huynh trưởng của mình. Mụ nghe nữ nhi bẩm cáo chỉ biết kẻ thù giết đại ca là Hoàng Dung đã đến, nên đưa mắt quét cả bọn một lượt, cuối cùng dừng lại ở Hoàng Dung, nghiến răng nói. Ngươi là Hoàng Dung, đại ca ta đã chết bởi tay ngươi. Dương Quá kinh ngạc, chàng vốn muốn để huynh muội mụ ta gặp nhau, mụ lại nhận ra kẻ thù trước, vội nói. Cầu lão tiền bối, việc ấy tạm thời nói sau, lão tiền bối hãy nhìn kỹ xem còn ai nữa nào. Cầu Thiên Xích quát, chẳng lẽ cả Quách Tĩnh cũng đến hay sao? Càng hay, càng hay. Cầu Thiên Xích nhìn Võ Tam Thông, lại nhìn ra Luật Tề, cảm thấy một người thì quá già, một người quá trẻ, đều không phải là Quách Tĩnh, đưa mắt tìm xem Quách Tĩnh đứng đâu, đột nhiên ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Từ Ân, bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông. Từ Ân bước nhanh tới, gọi, Tam muội, Khách Trương,